Yến Vô Song biểu lộ cơ hồ trong nháy mắt ngưng kết. Loại này kiếm chi ý cảnh, nàng không xa lạ gì. Bởi vì Yến Vô Song từng lặp đi lặp lại tiến về Nhất Kiếm Nhai, đi thể hội cái kia cỗ thê mỹ buồn bã tuyệt ý cảnh. Nàng lại như thế nào, cũng là một thiếu nữ, tức là thiếu nữ, liền khó mà chống cự loại này làm cho người xúc động kiếm chi ý cảnh. Khi biết Nhất Kiếm Nhai một kiếm kia, là Bạch Tử Trần lưu lại về sau, Yến Vô Song thừa nhận, nàng đích xác đối Bạch Tử Trần vài phần kính trọng, thậm chí có một tia thưởng thức. Nhưng dưới mắt, khi Diệp Cô Thần một kiếm này ra thời. Hết thảy chân tướng, rõ ràng, là ngươi, lại là ngươi, Yến Vô Song nói không rõ ràng trong lòng là cảm giác gì, miệng bên trong lặp đi lặp lại niệm ba lần. Loại này 360 độ chuyển biến, làm cho đầu óc của nàng thậm chí có một cái chớp mắt trống không. Diệp Cô Thần, đây chính là ngươi đối ta, trả thù sao? Yến Vô Song sắc mặt biến hóa, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hai người kiếm chiêu va chạm, không có oanh thiên liệt địa, chỉ có tịch tịch vô âm thanh. Thiên Nhược hữu tình một chiêu, trực tiếp là lặng yên không một tiếng động xé rách Yến Vô Song thế công. Trước đó Diệp Cô Thần sáng tạo chiêu này lúc, khí hải bị phong, cho nên Thiên Nhược hữu tình uy lực chân chính không cách nào phát huy ra. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần đột phá đến thần hồn lục biến, cùng thời có thể thi triển linh hồn lực, mới để cho Thiên Nhược hữu tình một kiếm này triệt để phát huy ra thực lực của nó. Một kiếm này chứa công kích linh hồn, nếu không phải Yến Vô Song thức hải bên trong có thủ hộ linh vật,